quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương gần nhất mấy năm nay nổi bật mạnh nhất Đức Diệp không đi được, sao? Tờ U Tiên Cuồng Đồ 302 hai ngươi càng đáng chết hơn. Diệt thần tột. Tu luyện hủy dị thần hồn. Ngày thường hành vi cử chỉ cùng người bên ngoài không giống. Đều nguyên nhân này đem thần hồn ý chí tồn tại bên trong diệt thần tháp. Những thứ này là ta giờ từng nghe người nói về. Bởi vậy ta hoài nghi. Này tử huyệt nhược điểm rất có thể ngay tại hắn đứt diệt thần tháp. Đây là thủy thần trước khi tự bạo lúc trước cấp hỏa thần lưu lại lời nói. Thủy thần hỏa thần phu thê tình thâm. Nàng biết rõ hỏa thần biết những. Này cũng không nhất định có thể công kích đến diệt thần tháp. Bởi vậy dứt khoát dùng chính mình tự sát. Đến hấp dẫn hỏa minh khôn đức lực chú ý. Hỏa thần càng là khôn khéo. Nửa thật nửa giả. Giả ý đi phục sinh thủy thần. Nhưng lại là tại hỏa minh khôn thả lỏng cảnh giác đứt trong nháy mắt. Đánh về phía kia màu đen đứt diệt thần tháp. Khốn nạn. Hỏa minh khôn trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh hãi. Quay đầu lại giận dữ gầm lên. Hỏa nộ. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ta cho ngươi bảo vệ tốt diệt thần tháp đứt đâu. Giờ phút này. Cách đó không xa đứt một cái thời không. Hỏa nộ cùng Thủy Lam thần đang xem điện ảnh một dạng đứt nhìn trước mặt đứt tình cảnh. Thủy Lam thần trông thấy Thủy thần tự bạo, nàng nhất thời trong đôi mắt rơi nước mắt. Thủy thần là đúng. Vâng nàng gì? Đối với đúng nàng luôn luôn yêu quý có thêm. Lúc trước đứt hỏa nộ cùng hỏa linh tranh đoạt của nàng thời điểm. Cũng chính là thủy thần bảo hộ nàng. Mà hiện tại trông thấy chính mình đích thân nhất ân nhân tại trước mặt bi thảm tự bạo, nàng như thế nào có thể không thương tâm. Thừa dịp Thủy Lam che miệng khóc. Chiếm hữu thân thể hỏa nộ đích hỏa minh khôn lại một lần rụt rịch. Muốn nhào lên đến thừa cơ đem Thủy Lam đặt ở trên đồng cỏ. Đương trường thành tự chuyện tốt. Bất quá lúc này, nhưng lại là nhớ tới di hồn đứt gào thét tiếng. Là đúng, vâng, đã biết. Trong lòng hỏa nộ thầm mắng mình thật là mê sắc tới lú lẫn. Vậy mà kém một chút phá hủy di hồn đại nhân đứt đại sự. Chỉ thấy trong tay hắn có một cái la bàn dạng đứt khống chế trận pháp. Ngón tay nhấc lên một cái. Là có thể thay đổi đây đồng cỏ thế giới đích thời không? Nhưng ngay tại hỏa nộ muốn thân thủ thay đổi diệt thần tháp đích thời không? Tránh thoát một kích kia đích thời điểm. Một cái màu nước xanh đích bóng dáng một cái phát đi lên. Gắt gao bắt lấy hỏa nộ đích ngón tay. Quay đầu lại hét lên. Dựng. Nhanh lên. Hỏa nộ giận dữ. Đột nhiên bỏ ra Thủy Lam đứt tay, muốn lại đi chạm đến la bàn. Bất quá Thủy Lam nhưng lại là cái miệng nhỏ mở ra. Giống như con báo nhỏ một dạng. Gắt gao cắn hỏa nộ đứt ngón tay. Thần huyết băng hiện. A! Khốn nạn! Hỏa nộ ăn đau cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc nâng lên một cước ở giữa Thủy Lam bụng. Bất quá Thủy Lam ngã xuống đất một cái chớp mắt, nhưng lại là rồi hướng hỏa nộ thả ra thần thuật. Hỏa nộ thật cũng không hề thật sự bị thương Thủy Lam. Bất quá hỏa minh khôn nhưng lại là đánh về phía hỏa thần đích đồng thời. Một đạo màu đen đích thần hồn ý chí đánh vào Thủy Lam đích thân thể. Đồ vô dụng. Di hồn mắng một câu, Thủy Lam lúc này mới rồi ngã xuống. Lúc này, hỏa nộ mới rốt cục kích thiết la bàn. Bất quá bị được Thủy Lam đây một cái ồn ào, hay là còn lạc, vẫn là chậm một bước. hỏa thần ngược lại thật ra cũng không có nghe thấy Thủy Lam Đức la lên. Bất quá hắn cảm giác được diệt thần tháp đối với di hồn đích trọng yếu. Vỡ cho ta. A Thủy, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Hỏa thần trong đôi mắt bao phủ tàn khốc. Hóa thành đứt ngọn lửa quan ảnh tức thì liền vọt tới màu đen nhọn nhọn đứt diệt thần tháp trước mặt. Nhưng kia tháp cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể hủy hoại. Khi hỏa thần bổ nhào vào này trước mặt, chỉ thấy kia bên trong tháp một cái trào ra đầy trời đứt màu đen thần hồn. Tức thì đem hỏa thần đứt thần thể bao vây. Mà ở phía sau, hỏa minh khôn cũng đã muốn đuổi theo. Hỏa thần thần tôn, ngươi là rất mạnh, nhưng mà ngươi cuối cùng hay là muốn trở thành ta dưới chân đứt đá kê chân. Hỏa thần mắt thấy khoảng cách diệt thần tháp còn có vài bước. Nhưng mà kia thần hồn nhưng lại là cường đại. Hắn đành phải thả ra một tầm nguyên thủy thần hỏa đứt vòng bảo hộ. Bảo vệ thân thể. Hỏa minh khôn trong mắt có khinh miệt chớp động, đây có gì dùng, bất quá ta một quyền. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đi lên một quyền đứt thời điểm, đây mảnh trên đồng cỏ, lại đột nhiên xuất hiện một người áo xanh đứt ma nhân thân ảnh. Bị đánh nhập vào một đạo thần hồn ý chí đứt Thủy Lam thần giờ phút này đã muốn ngã xuống đất. Nàng cảm giác toàn thân một chút khí lực đều không dùng được. Của nàng thần hồn phản phất bị được xâm lấn. Nàng không thể khống chế thân thể của chính mình. Của nàng thần thức thần niệm toàn bộ đều ở biến mất. Ngay tại nàng hai mắt đều muốn phải mất đi khống chế đứt thời điểm, nàng mơ mơ hồ hồ trông thấy cái kia áo xanh ma nhân đứt thân ảnh. Nàng động lòng người đứt màu lam đồng tử co rút lại một cái. Tử ma thần. Tử ma thần làm sao sẽ đột nhiên đi vào. Sự xuất hiện của hắn có thể thay đổi tình thế hỗn loạn thế sao? Hắn rốt cuộc là ai? Thủy Lam mang theo vô tận đứt nghi vấn, lâm vào một mảnh ngây ngây ngô ngô bên trong. Lại nói bên ngoài, vừa muốn đối với hỏa thần xuất thủ đích hỏa minh khôn liếc mắt một cái liền trông thấy Diệp Không. Hắn trông thấy là một ma nhân. Bắt đầu sửng sốt. Bất quá nháy mắt hắn chỉ bằng bản năng cảm nhận được kia cổ sáng thế thần đích khí tức. Cũng đoán được cái này ma nhân đích chân thật thân phận. Hắn nhất thời trong lòng đại hận, không nghĩ tới họ Diệp đích tới nhanh như vậy. Chính mình đây là muốn đại công cáo thành. Chỉ cần hấp thụ hỏa thần đích thần hồn, thực lực của hắn càng thăng cấp một đoạn. Đến lúc đó cũng có thực lực đối phó Diệp Không. Nhưng lại vào thời khắc này, Diệp Không đến đây. Hỏa thần trông thấy đến đây cái ma thần trong lòng thầm than, đến đây cái uổng mạng hủy mà thôi. Mà Diệp Không đi tới. Nhưng lại là sửng sốt một cái. Hắn chỉ nhìn thấy hỏa thần bị được màu đen đứt thần hồn bao ở. Bên ngoài hỏa minh khôn vẻ mặt hung tàn. Cho dù tại Diệp Không lại thông minh cũng muốn không rõ nơi này tới cùng xảy ra chuyện gì. Càng không thể lý giải. Hỏa minh khôn làm sao có thể đối với hỏa thần xuất thủ. Lại nơi nào có tới thực lực xuất thủ. Đang ở Diệp Không không rõ cho nên, hỏa minh khôn đầu tiên là cạc cạc cười quái dị nói, hôm nay thật đúng là vừa vặn. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là thần giới gần nhất mấy năm nay nổi bật mạnh nhất đức Diệp Không đi được, sao? Diệp Không sửng sốt một cái tâm chỗ hỏa minh khôn làm sao như vậy cùng chính mình nói. Bất quá hắn cũng không ngốc. Nháy mắt liền hiểu được. Hỏa minh khôn này có cổ quái. Không phải bị được đoạt xá. Liền là có người ngụy trang. Mà bên kia bị được vây quanh tại màu đen thần hồn bên trong đích hỏa thần cũng là trong đôi mắt vẻ mặt kinh hãi một mảnh. Bật thốt lên nói. Diệp Không. Diệp Không cũng không có phủ nhận, hắn gật gật đầu, thừa nhận nói, không tồi không sai. Tiếp theo thân hình lay động, lộ ra vốn có đứt bộ mặt. Thật là Diệp Không. Tuy rằng mọi người đã là cường nhân, bất quá hỏa thần nhưng lại là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy Diệp Không. Hắn gật gật đầu, thở dài, ngàn năm thời gian cũng đã đi đến một bước này, quả nhiên là thiên mệnh người. Bên kia Hỏa Minh Khôn nghe xong cười ha ha, nói, Diệp Không, thật là kính đã lâu, tại hạ Di Hồn. Ta luôn luôn nghe nói ngươi nhân duyên không tốt. Hiện tại xem ra quả thế. Hỏa thần trước khi chết, còn muốn vạch trần thân phận của ngươi. Muốn dời đi của ta tầm mắt. Hãm hại với ngươi. Hỏa thần bị được vạch trần hắn nói ra Diệp Không người thiên mệnh đích mục đích. Hắn nhất thời trên mặt một mảnh tức giận. Hét lên. Nói hưu nói vượng. Hắn là người thiên mệnh. Mang theo thiên mệnh. Trên người bảo vật chỗ tốt vô số. Việc này đều là thần giới thịnh truyền đức. Cũng không phải ta trước tiên là nói về. Di Hồn ha ha cười nói. Diệp Không. Ngươi cũng nhìn thấy. Đây lão tặc vô sĩ đức nhanh. Nếu không ta thay ngươi xử lý. Sau đó chúng ta nói tiếp. Di Hồn sẽ chờ khẩn trương hấp thu hỏa thần đích thần hồn đối phó Diệp Không, lập tức khẩn trương nhào lên. Bất quá Diệp Không nhưng lại là so với hắn còn nhanh. Thân hình khẽ động. Vậy mà đã muốn che ở Di Hồn đích trước mặt. Hắn một bộ áo xanh đứng ở xanh non đích trên đồng cỏ. Mở miệng nói. Diệp mổ cùng hỏa thần này có thù giết sư phụ. Thù này bất cộng đái thiên. Cũng không thể khiến người khác hỗ trợ. Diệp Không nói xong khoát tay quay đầu lại đi hướng hỏa thần. Tuy rằng Diệp Không đối với đúng cái này ủy dị đích Di Hồn không có hảo cảm. Bất quá hắn hôm nay chính yếu đích mục đích hay là còn là. Vẫn là báo thù. Đương nhiên trước muốn tìm hỏa thần báo thù giết sư phụ. Hỏa thần. Ngươi giết ta ân sư hỏa từ thần ta hôm nay chính là được tới báo thù đức. Hỏa thần cả giận nói, hỏa từ là cháu ta. Diệp Không trong đôi mắt tàn khốc chớp động, hổ dữ đều không ăn, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Trông thấy Diệp Không sẽ đối hỏa thần xuất thủ. Bên kia Di Hồn cũng là trong lòng khẩn trương. Hắn nếu không nuốt hỏa thần đức thần hồn. Hắn nào có lực lượng đối phó Diệp Không? Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho hỏa thần bị được Diệp Không giết chết. Cho nên giờ khắc này, hắn lại một lần lớn tiếng hét lên, hỏa nộ. Biến hóa. Hắn cái gọi là đích biến hóa. Đương nhiên là biến hóa thời không. Đem Diệp Không cùng hỏa thần thay đổi đến bất đồng đích thời không. Vì hắn tự mình giết chết hỏa thần tranh đoạt thời gian. Diệp Không chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng lên một cái. Hắn đã bị đưa đến một cái khác thời không tiết điểm. Trước mặt đích hỏa thần cùng phía sau đích hỏa Minh Khôn toàn bộ không thấy. Hắn nhìn trái nhìn phải cười nhẹ một tiếng thay đổi thời không. Bằng cái này liền muốn lừa bịp ta. Chưa xong còn tiếp phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích phỏng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2354. Tờ. U tiên cuồng đồ 3023 diệt thần tháp đổ xuống. Xương thú đã muốn bị được luyện thành một loại đan xen giới cùng không gian trong lúc đó đứt một loại thần khí. Mà đây thần khí cường đại nhất đứt tác dụng. Chính là được đem thời gian cùng không gian đồng thời phân cách thành rất nhiều cấp độ. Chỉ cần trận chủ khống chế trong tay la bàn một dạng đứt mắt trận. là có thể đem trong đó đứt người cùng vật thể điều chỉnh đến các cấp độ trên. Mà Diệp Không chính là như vậy, bị được nháy mắt truyền tống đến một cái bất đồng đứt cấp độ. Tuy nhiên từ ở mặt ngoài hay là còn là, vẫn là một mảnh thảo nguyên, hay là còn là, vẫn là vừa rồi đứt kia mảnh thảo nguyên, nhưng mà nhưng lại là một tầm khác đứt thời không. Đây thần khí chế tạo đứt mật, nhưng mà loại này thời không đứt khống chế phương pháp, tại ta trở thành bất hủ đứt thời điểm cũng đã khinh thường nhìn lại. Lại huống chi là hiện tại, kia tự xưng di hồn đứt hỏa minh khôn, rốt cuộc là người nào? Ta đều không có đối với đúng hắn ra tay trước, nhưng mà hắn vậy mà đối với đúng ta ra tay trước. Hắn toàn thân mang theo đứt những này màu đen đứt khí tức khiến người ta cảm giác phi thường đứt không thoải mái. Diệp Không trong lòng như thế nghĩ, đã muốn đưa tay tại trước mặt đứt không gian, mở rộng mở ra năm ngón tay. Đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Trước mặt đứt không gian chính là một mảnh đứt hư không. Nếu là người bình thường, hai tay như vậy hư không nhấn một cái căn bản sẽ không sinh ra bất luận đứt phản ứng. Đây chẳng qua là một cái vô dụng đứt động tác hư đặt tại không khí bên trong. Nhưng mà, đây là Diệp Không, đã muốn vượt qua thời gian cùng không gian pháp tắc đứt cấp thủy thần thần chi. Hắn đây nhấn một cái, chính là đây nhấn một cái, lại đặt tại thời gian cùng không gian đứt tiết điểm trên. Chỉ nghe ầm đứt một tiếng. Trước mặt đứt thế giới, phản phất là đúng, vân một mảnh màn hình bị được ấm vỡ. Trước mặt đứt thế giới, có phản phất là đúng. Vân một mảnh bình tĩnh đứt mặt hồ. Đạn xuất hiện một tầm đứt gợn sóng. Mà gợn sóng đi qua, thế giới này vẫn như cũ hay là còn là, vẫn là một mảnh nen nen đứt cỏ xanh vẻ. Vậy mà còn có rất nhiều tầm. Diệp Không bên trong hai mắt tàn khốc chợt lóe, đưa tay lại là nhấn một cái. Vỡ, vỡ, vỡ. Có bao nhiêu tầm đều vỡ cho ta. Ta xem ngươi có bao nhiêu tầm. Diệp Không nâng chưởng, lại là một chưởng mạnh mẽ đánh xuống. Ầm đứt một tiếng, một cái to lớn đứt hình tròn gợn sóng tại toàn bộ trong thế giới, đột nhiên đẩy ra. Mà ở đây đẩy ra đứt lực lượng dưới, không biết bao nhiêu tầm đứt không gian bị chấn nát. Mà Diệp Không đứt trước mặt là như thế này một bộ trường cảnh. Cao sông trong mây đứt màu đen diệt thần tháp dưới. Một bộ áo trắng đứt hỏa minh khôn chính là một chưởng. Đem hỏa thần hộ thể đứt ngọn lửa tầm bảo hộ đánh tan. Tuy nhiên, vừa rồi Diệp Không đứt động tác rất nhanh. Đừng nhìn hắn tầm tầm lớp lớp đứt đánh tan. Kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt. Bất quá hiển nhiên, di hồn đứt động tác nhanh hơn. Khi hắn trông thấy Diệp Không đi ra, trong lòng cũng là cả kinh. Tiểu tử này quả nhiên đã muốn đạt tới tiếp cận thủy thần đứt độ cao. Đã vậy còn quá nhanh bước đi ra. Nhưng lập tức trên mặt của hắn lại hiện ra ý cười, ngươi Diệp Không ngay cả lại vênh váo, lại như thế nào? Ngươi hay là muốn thất bại? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nhắc tới một hơi hào khí, giơ lên cao hữu quyền. Há mồm đột nhiên quát lên thần hồn ý chí. Tại hấp thụ vô số đức cường giả đức thần hồn về sau, hắn rốt cục có đủ hấp thu hỏa thần hồn đức năng lực. Chỉ thấy kia giống như một khẩu màu đen giao dị trường mâu đức phía trên tháp đen xuất hiện rất nhiều mắt thường có thể thấy được đức kích thước lỗ thủng. Mà ở những này bên trong lỗ thủng còn có khiến để tránh thần chi đức thần hồn không thể kháng cự đức hấp lực. A không! Hỏa thần xé ruột xé gan đức rống lên. Hắn thật không ngờ, hắn sống hơn 2 kỷ nguyên sinh mệnh, dĩ nhiên là tại loại này trường cảnh dưới, đánh mất. Hắn cũng không có nghĩ đến. Làm hắn như vậy đích cường giả. Tại diệt thần tộc trước mặt. Vậy mà cũng là như thế đích yếu ớt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra hối hận. Nếu không giết hỏa nộ thần, nếu bất hòa diệt không kết thù, có lẽ đích hắn đích kết cục cũng không hề như vậy. Mà hắn càng thêm đích hối hận chính là, vừa rồi ngay tại diệt không xuất hiện đích thời điểm, trong lòng hắn nghĩ muốn đích cũng không muốn đem trước mặt đích tình huống nói cho diệt không, mà là lại nhiều lần dẫn nước gây họa. Muốn khiến để tránh diệt không cùng di hồn đại chiến, mà hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn sai rồi, hắn 10 phần sai. Cho nên tại hắn thần hồn đánh mất đích cuối cùng một khắc, đối với diệt không hét lên nhược điểm. Ngay tại diệt thần tháp đích nền móng, rống kết thúc một tiếng này, hắn lại lên tiếng tụng nói chiến thần khiến gặp được diệt thần tộc người. Bất luận nhân ma yêu cần đoàn kết lại, nhất thể tru diệt đi. Nghe thấy hỏa nộ thần đích la lên, di hồn bao nhiên giận dữ, lúc này mới minh bạch, vừa rồi hỏa thần bị được những này màu đen thần hồn bao vây là lúc hắn rõ ràng có thời gian trốn tu ô, nhưng không có trốn tu ô, mà là tại thăm dò đây diệt thần tháp đích nhược điểm. Khốn nạn! Đem thần hồn của ngươi lấy đến. Hỏa minh khôn tiếng rống giận dữ bên trong. Hỏa thần đích thần hồn từ trong thân thể hắn bị được hút ra, hóa thành màu đen đích sương khói, bao quát những này bao vây hắn đích màu đen đích thần hồn cũng toàn bộ hít vào diệt thần tháp. Diệt thần tháp cần trải qua ngắn ngủi đích luyện hóa mới có thể đem những này thần hồn đưa vào hỏa minh khôn đích thân thể. Đến lúc đó, hắn chính là được có thể so sánh với diệt không đích tồn tại. Lên cho ta, ngăn trở hắn. Hỏa minh khôn đưa tay chỉ vào diệt không, lớn tiếng hét lên. Kia đã muốn bị được rút ra thần hồn đích hỏa thần, lại bị rót vào thần hồn ý chí. Mà dung hợp thần hồn ý chí đích hỏa thần, đã muốn biến thành một khối so với bản thân càng cường đại hơn đích khát máu gia thú. Rống. Hỏa thần đã hoàn toàn không biết người. Hắn đã muốn biến thành một đầu khát máu đích mãnh thú đối với diệp không đánh tới. Kỳ thật di hồn đã muốn đáp ứng hỏa nộ đem hỏa thần đích thần thể cho hắn. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, hắn cũng nhìn lại không hơn. Nguyên lai, ngươi quả thật là diệt thần tộc người. Diệp không nhìn trước mặt đích hỏa thần, hắn gật đầu mở miệng nói hỏa thần, tuy nhiên ta cừu hận ngươi, bất quá ta hay là còn là vẫn là phân biệt rõ hận nước thù nhà. Nếu ngươi sớm hơn nói cho ta biết những này, có lẽ cũng không hề như thế đích thảm. Bất quá tại cuối cùng đích thời điểm, ngươi hay là còn lạc, vẫn là làm ra chính xác đích lựa chọn. Diệp không nói xong chỉ vào trước mặt biến dị đích hỏa thần. Gàn từng chữ ngươi nói cho ta biết nhược điểm của hắn. Bởi vậy ta không thương tổn của ngươi di thể. Ngươi cho ta đi. Diệp không nhấc một ngón tay. Vậy mà đem điên cuồng đích hỏa thần toàn bộ đưa đến không biết nơi nào có đích thời không. Vậy mà khống chế thế giới này đích di hồn cùng hỏa nộ cũng không biết. Ngươi chiêu thức ấy. Di hồn nghẹn họng nhìn trân trối. Vốn có hắn còn muốn điều động càng nhiều đích biến dị bất hủ đến hợp lực công kích diệp không. Hiện tại xem ra đều là dư thừa đích. Diệp không có thể tùy tiện đích đem bọn họ đều ném tới bất đồng đích thời không bên trong. Ngươi vậy mà đã muốn có như thế cường đại đích thời không năng lực, đây là vượt qua vũ trụ sao? Di hồn bên trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. chân chính vượt qua vũ trụ đích lực lượng, ngươi còn không có gặp qua. Diệp không tiến lên một bước. Chính là một bước này cũng đã hiện ra vượt qua vũ trụ đích lực lượng. Nguyên lai, tránh ở chỗ tối đích hỏa nộ vì giúp di hồn tranh thủ thời gian. Hắn đã muốn tại Diệp không đích trước mặt bày ra rất nhiều nhìn không thấy đích thời gian tấm chắn. Nhưng mà theo Diệp không một bước này bước ra, sở hữu đích tấm chắn, phá toái. Di hồn nhất thời trong mắt kinh hãi, hắn thật không ngờ Diệp không, vậy mà đã muốn nắm giữ như thế thực lực cường đại. Mà ở này thực lực dưới, hắn căn bản không có một chút đích năng lực phản kháng. Cũng căn bản đợi không được, hỏa thần thần hồn bị được luyện hóa đích một khắc kia. Khốn nạn! Cho ta ngăn trở. Thần hồn ý chí. Di hồn bên trong hai mắt màu đen đứt ngọn lửa thiêu đốt. Vậy mà muốn sử dụng kia thần bí đích pháp thuật đến rút ra Diệp không đứt thần hồn. Bất quá Diệp không lại vẫn là lạnh nhạt đi tới. Hắn chỉ vào mi tâm lón sáng đứt hạt châu. Nói các ngươi diệt thần tộc. Đối với thần tộc đứt áp chế. Ở chỗ thần cát, cổ thần có thần cách cho nên bị được áp chế. Mà thần cách sinh ra đức thần cách cũng bị áp chế. Nhưng mà ta nhưng không có thần cát. Ngươi đối với ta sử dụng chiêu này, một chút tác dụng không có. Đáng ghét, không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy. Di hồn gia gia nha, cuối cùng một cái dậm chân, vậy mà biến mất tại chỗ. Hắn trông thấy sự tình không đúng, vậy mà ly khai đây thế giới thảo nguyên, đào tẩu. Diệp không cũng không sốt ruột truy hắn, mà là sải bước đi tới, đột nhiên vung quyền, chính là được một kích. Đây toàn lực một quyền. Chính đánh tại màu đen diệt thần tháp đứt cái bệ phía trên. Chỉ nghe ầm đứt một tiếng. Đá vụn bay lên. Khi màu đen đứt diệt thần tháp ầm ầm đổ xuống. Bất quá khi diệt thần tháp rồi ngã xuống. Diệp không đứt lông mày nhưng lại là nhấc lên một cái. Cả kinh nói không tốt. Thần hồn ý chí cũng không có bị giết. Đây tháp dĩ nhiên là song tháp. Đây một pho tượng bị được đánh nát không đủ. Bên ngoài thế giới còn có một pho tượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đứt một loại tu luyện thủ đoạn. Lấy Diệp không đứt năng lực căn bản không thể nào xuống tay. Tò. U tiên cuồng đồ 302 tứ thế giới xương thú. Hủy diệt. 302 tứ thế giới xương thú. Hủy diệt. Ầm theo Diệp không đứt một quyền đem màu đen trường mâu một dạng đứt diệt thần tháp đứt cái bệ đánh tan. Liền trông thấy kia tòa chọc trời đứt nhọn nhọn tháp cao. Ầm ầm đổ xuống. Ầm lớn như vậy đứt một tòa tháp lớn, ngã xuống về sau vỡ thành từng khúc. Mà tiếp theo. Trên bãi cỏ xanh xanh có gió nhẹ đảo qua. Nương theo gió. Chỉ thấy kia ngã xuống đứt tháp lớn màu đen hóa thành tro bụi. Bụi mù. Cuối cùng trở thành màu đen đứt bụi đất. Bị được tiếp theo trận gió nổi lên. Tung bay hết sạc. Tuy nhiên cái này diệt thần tháp ngã xuống. Nhưng mà trong đó cũng không có bất luận đứt thần hồn ý chí thả ra. Không đúng. Vậy mà một chút đích thần hồn đều không có Diệp không vừa mới trầm tĩnh lại đích tâm tình. Nhất thời lại khẩn trương lên. Hai hàng lông mày một cái nhíu lại. Hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Diệt thần tộc tuyệt không sẽ như thế đích bị được đánh bại dễ dàng. Di hồn đào tẩu đích như thế đích nhẹ nhàng. Chính là được bởi vì cái này diệt thần tháp đối với đúng hắn cũng không có cỡ nào đích trọng yếu. Diệp không nháy mắt đã nghĩ tới rồi bên ngoài cung quốc chủ đích kia tòa tháp cao. đối với đúng. Rất có thể nơi này đích chính là diệt thần tháp đích ảo ảnh. Chân chính đích diệt thần tháp có thể ở bên ngoài không tốt. Có hiện tại lúc này, chỉ sợ hỏa thần đích thần hồn đã muốn bị được hắn luyện hóa. Diệp không suy nghĩ cẩn thận những này trong lòng cả kinh. Xem ra di hồn vừa rồi làm bộ đào tẩu, cũng không phải thật sự đào tẩu mà là lợi dụng đây trên thảo nguyên đích diệt thần tháp biểu hiện giả dối đến hấp dẫn Diệp không đích lực chú ý. Mà hắn nhưng lại là ly khai thế giới này, đi ra ngoài luyện hóa hỏa thần đích thần hồn đi. Xem ra đi ra ngoài nghênh đón của ta, cũng không phải đào tẩu đích di hồn, mà là một hồi đại chiến. Diệp không nghĩ đến đây, bên trong hai mắt cũng là chiến ý dạt dào. Chiến còn có gì sợ hãi? Ta sáng thế tới nay còn không có chân chính đích chiến quá một hồi, khiến cho ta xem ta đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, rồi hướng thiên yêu có bao nhiêu phần thắng. Diệp không nói xong, nhấc tay liền muốn đánh tan trước mặt đích không gian. Bất quá ngay tại hắn muốn ly khai đích thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn ánh mắt khẽ động. Trước khi rời đi, ta còn có một việc phải làm một cái. Hỏa nộ, ngươi đi ra cho ta. Diệp không một tiếng rống to. Bất quá hỏa nộ đã muốn bị được người nhát gan hỏa minh khôn chiếm được. Hắn như thế nào dám ra đây? Không xuất hiện, ta đây tìm ngươi đây thảo nguyên không gian. Bất quá hơn 9.000 tầm, ta đã đem này toàn bộ đều đánh tan. Diệp không hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, đưa tay liên tiếp đánh ra. Kia cự chưởng mỗi lần đánh ra đều có một số lấy trăm tầm đứt không gian. Cứ như vậy đứt bị được đánh tan. Không bao lâu, hoảng hốt lo sợ đứt hỏa nộ cũng đã xuất hiện ở Diệp không đứt trước mặt, mà thêm khiến để tránh Diệp không bên trong hai mắt phun lửa chính là, chỉ thấy hỏa nộ thần đứt bên người một cái có một đầu màu nước xanh động lòng người mái tóc đứt nữ tử đang ở xanh biếc đứt cỏ xanh đi lên quay về đứt vạn vẹo. Diệp không lại nhìn lại, theo thân thể của hắn đứt vạn vẹo, cổ áo cùng váy dưới đã muốn lộ ra rất nhiều tuyết trắng đứt lớn khối đứt da thịt. Thủy Lam thần khốn nạn, ngươi tới cùng đối với đúng nàng làm cái gì? Diệp không lửa giận ngút trời, lớn tiếng hét lên. Không có, không có, ta còn chưa kịp. Hỏa Minh Khôn tại bị được Diệp không mấy lần đánh bại sau, trong lòng đã là cực kỳ sợ hãi Diệp không. Giờ phút này trông thấy Diệp không tức giận, hắn vậy mà sợ tới mức nói đều nói không rõ ràng lắm. Bất quá Diệp không đã muốn giận dữ, cự chưởng đánh ra một cổ hỏa minh khôn căn bản không thể tưởng tượng đích thần lực lưu. Sóng lớn một dạng đích đánh tới, một cái lãng chụp được. Không cần hoảng sợ đích tiếng hô bên trong, chiếm hữu thân thể hỏa nộ đích hỏa minh khôn liền mang thần thức, toàn bộ đích đánh thành bụi phấn, hóa thành thế giới này rất nguyên thủy đích nguyên tố. Thủy Lam tiền bối, Diệp không vội vàng đi lên đi. Cởi bỏ vây quanh Thủy Lam đích thần cấm, bất quá lại không nghĩ rằng Thủy Lam một cái hung mảnh đích nhào lên đến. Mà Diệp không vậy mà trông thấy nàng bên trong hai mắt một mảnh màu đỏ tươi. Không tốt. Nàng cũng bên trong thần hồn ý chí. Diệp không tuy nhiên đối với đúng Thủy Lam thần rất có hảo cảm, bất quá bên trong thần hồn ý chí về sau, người đã không phải người. Diệp không thân ảnh chợt lóe, liền lui về phía sau mấy trượng. Tiếp theo nhấc một ngón tay, trong miệng nói không gian nhà giam. Một cái không gian nhà giam tùy theo xuất hiện. Đây là so với cái gì thần cấm trận pháp cùng không gian thiết các vân vân phải cường đại hơn nhiều, đích cao nhất thần thuật. Khi không gian nhà giam đem Thủy Lam thần vây ở trong đó về sau, Diệp Không mới phát hiện Thủy Lam thần bên trong đích thần hồn ý chí có chút không giống nhau những người khác đích thần hồn ý chí. Đều là trở thành khát máu đích mãnh thú. Thực lực thăng cấp mấy lần. Điên cuồng đích công kích bình thường đích thần tộc. Mà hiện tại đích Thủy Lam tuy nhiên cũng là bên trong thần hồn ý chí. Nhưng mà biểu hiện nhưng cũng không một dạng, nàng cũng không có trở nên cường đại. Cũng không có trở nên khát máu. Chính là tại điên cuồng đích vặn vẹo. Hai gò má ửng đỏ. Miệng mũi bên trong truyền ra tiếng thở hổn hển. Giống Diệp Không như vậy đích người từng trải không khó nhìn ra. Nữ nhân này là đốn. Vân bên trong coi như thuốc kích dục loại này đích thần hồn phương tiện với hỏa nộ đối với đúng này xuống tay. Bất quá vừa vặn Diệp Không đi vào. Giải cứu nàng. Bất quá một dạng đích tình dược đối với đúng Diệp Không mà nói. Đưa tay có thể giải, nhưng mà đây thần hồn ý chí đó là đến từ thượng giới đích một loại tu luyện thủ đoạn. Lấy Diệp Không đích năng lực. Căn bản không thể nào xuống tay. Xem ra. Chỉ có trước đem nàng thu hồi đến Diệp Không tâm niệm vừa động. Khoát tay. Đem Thủy Lam thu vào thế giới Tỳ Bà Châu. Diệp Không cũng không có đem Thủy Lam tùy tiện thả. Mà là đặt ở thế giới Tỳ Bà Châu một cái so sánh bí ẩn đích địa phương, bởi vì động lòng người đích Thủy Lam tỷ đã muốn tại loạt xà loạt xoạt cởi quần áo. Diệp Không cảm giác mình đều muốn phải xịt máu mũi. Sợ thế giới Tỳ Bà Châu bên trong đích người trông thấy. Cho nên đem hắn thật sâu đích giấu ở bên trong một tinh cầu nào đó. Chờ lại làm xong những này. Diệp Không rốt cục lại một lần xuất hiện ở xanh xanh đích trên đồng cỏ. Hừ. Lâu như vậy đích thời gian trôi qua. Nói vậy di hồn ngươi đã muốn đạt được hỏa thần đích thần hồn, ta liền muốn nhìn xem ngươi tới cùng có thể có cỡ nào đích cường đại để ta nhóm đến Quang Minh Chánh Đại đến chiến một hồi. Diệp Không nói xong, toàn bộ thân thể cúi xuống, bàn tay to đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Không gian xương thú, vỡ cho ta. Bên ngoài đức cung quốc chủ bên trong đại điện. Nơi này vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước tiệc rượu đức trường cảnh. Ngọn đèn dầu huy hoàng đức đại sảnh trên. Các thức đến từ thần giới các góc đức rượu ngon món ngon. Bày biện ra tràn đầy đích một bàn. Rất nhiều rượu và thức ăn đều còn chưa động. Nhưng mà cả sảnh đường đích bàn trống, nhưng lại là một người đều không có. Mà ở đại đường đích ở giữa, một cái gỗ liêm trên bàn gỗ lớn, một khối trắng âm u đích to lớn đích xương thú khung xương xem đích khiến người ta cảm thấy được thận trọng hoảng sợ. Nhưng ngay lúc này đột nhiên truyền ra két két đứt âm thanh. Chỉ thấy kia màu trắng đứt bên trên xương thú. Rất nhanh liền bao phủ chằng chằng chịch chịch đứt mạng nhện một dạng đứt vân nhỏ những. Này vân nhỏ còn tại kéo dài. Không lâu sau. Cả cái khung xương trên mỗi một cái góc thậm chí vị trí ngón chân. Đều đã bao phủ vân nhỏ. Cách đó không xa. Tại đại điện đích chính phía trên, vốn là người được chúc thọ hỏa thần đích chỗ ngồi. Giờ phút này đang có một cái áo trắng thiếu niên ngồi ở bên trên. Hắn một tay cầm một chung rượu uống rượu. Hai mắt nhìn kia bắt đầu vỡ vụn đích xương thú. Bên trong hai mắt có màu đen đích hủy dị ngọn lửa thiêu đốt. Quả nhiên là cấp bậc thủy thần đích tồn tại. Sẽ biết đây thế giới xương thú vây không được ngươi thật lâu, cũng may ta đã muốn luyện hóa tốt rồi hỏa thần đích thần hồn. Ngươi mau chạy ra đây, ta cũng không chờ đợi được cùng ngươi một trận chiến đâu. cùng Diệp không một dạng. Giờ phút này chiếm hữu thân thể Hỏa Minh Khôn Đức Di Hồn cũng là bên trong hai mắt. Chiến ý tăng vọt. Một cổ bức thiết muốn chiến đấu đích niềm tin đột nhiên bay lên. Ngay tại hắn một ngụm rượu còn không có uống xong. Đột nhiên nghe thấy kia xương thú ầm đứt một cái. Toàn bộ hóa thành màu trắng đứt cho bụi một dạng. Toàn bộ đứt nổ tung. Thế giới xương thú hủy diệt. Khi thế giới xương thú hủy diệt về sau, trong đó đứt những này tồn tại cũng đi theo hủy diệt, mà ngay cả những này người chết đứt thời gian trí nhớ cũng vô pháp bản ghi chép muốn phục sinh bọn họ. Thêm đứt khó khăn bất quá bên trong thần hồn ý chí giả. Cũng sẽ không có người phục sinh bọn họ, kỳ thật chỉ có một thủy thần là đúng. Vân có thể phục sinh. Nhưng mà ai biết được. Thế giới xương thú vỡ nát. Thủy thần cũng không có hy vọng phục sinh. Mà theo thế giới này đứt tan biến. Một người áo xanh bóng người đứng ở bên trong đại điện. Hắn đứt hai mắt gắt gao co rút lại. Nhìn Hỏa Minh Khôn hắn đứt mi tâm. Một chút sáng ngời. Chính là một cái thế giới hắn toàn thân chiến ý dạt dào. Tin tưởng mười phần. Hắn đứng lại ở đại sảnh bên trong. Nhấc một ngón tay Hỏa Minh Khôn. Quát lên diệt thần tộc dư nghiệt. Nhận lấy cái chết chưa xong còn tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương chính mình hỏi. Tờ. U tiên cuồng đồ 302 năm chiến di hồn, thiên yêu hiện. 302 năm chiến di hồn, thiên yêu hiện. Để ta nhận lấy cái chết. Còn không biết ai muốn nhận lấy cái chết. Ngồi ở chủ tọa phía trên đứt di hồn trở nên đứng lên. Vung tay. Trong tay đứt xác chung rượu đã muốn bị được bỏ ra. Hắn trông thấy Diệp Không. Bên trong hai mắt đứt chiến ý. Nồng. Diệp Không. Ta muốn nói cho ngươi biết một bí mật, di hồn lạnh nhạt nói. Kỳ thật chúng ta diệt thần tột. Diệt thần chính là thủ đoạn. Mà giết chết có thể càng vũ trụ đích cường giả. Cũng chính là người thiên mệnh. Mới là mới phải mục đích. Vậy mà diệt thần tột đích mục đích cũng là người thiên mệnh. Diệp Không cả kinh, kỳ thật hắn đối với đúng diệt thần tột cũng không phải rất rõ ràng. Di hồn đương nhiên sẽ không cùng Diệp Không nói ra quá nhiều đích bí mật. Hắn đột nhiên vươn tay. Lạnh nhạt nói. Muốn biết bí mật. Vậy đánh bại ta đi, thượng giới chính mình hỏi. Hắn một câu này nói xong. Một cái giơ cao tay phải. Sắc mặt trịnh trọng. Mở miệng hô quát nói. Đến giúp ta. Thần hồn ý chí. Hắn một tiếng hô lên này. Toàn bộ cung quốc chủ bầu trời đã muốn bao phủ màu đen đích tà dị lực lượng. Những điều này là do vừa mới luyện hóa đích hỏa thần thần hồn. Hỏa thần thần chuẩn thực lực cao. Thọ mệnh 2 tỷ năm. Là đúng. Vân thần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đứt cường giả một cái hỏa thần đứt thần hồn, nếu so với di hồn lúc trước hấp thu đứt trăm vạn người đứt thần hồn. Mạnh mẽ. Hô. Những. Này bao phủ không trung đứt thần hồn gần như là một cái nháy mắt. Liền toàn bộ tiến vào Hỏa Minh Khôn đứt bên trong thân thể, mà tiếp theo. Hắn toàn bộ tỉnh. Thân đều giống như hơi nước nóng một dạng. Màu đen đứt khói đặc cuồn cuộn chảy ra. Toàn bộ đều là khiến để. Tránh đây một cái giới thần chi nhóm phi thường không thoải mái đứt khí tức. Bất quá Diệp Không đối với loại này khí tức cũng không có quá lớn đứt phản ứng. Bởi vì này loại khí tức áp chế chính là thần tính cùng thần cát. Diệp Không cũng không có thần cát, cho nên chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Một cái khác còn có trọng yếu đứt nguyên nhân, đó là theo Diệp Không sáng thế về sau, hắn chỗ đứng thẳng đứt độ cao đã muốn xa mặt khác thiên thần đứng ở hắn hiện tại đứt góc độ đến xem. Cái gọi là diệt thần tộc đứt tà dị cũng không phải tà dị, mà chính là một loại cùng thế giới này khác hẳn đứt phương pháp tu luyện mà thôi. Diệt thần tộc bất quá là một loại nhằm vào thần thức cùng hồn phách phương diện đức phương pháp tu luyện mà thôi. Các ngươi diệt thần tộc dùng để hù người mà thôi. Diệp Không một hơi vạch trần di hồn đức hổ giấy tính chất, khiến để tránh di hồn đức khí thế nhất thời giảm xuống không ít. Bất quá di hồn nhưng lại là lắc đầu cười nói: ngươi cho là hấp thụ người khác đức thần hồn chính là chúng ta đức thủ đoạn công kiếp? Kỳ thật ngươi sai rồi. Hấp thụ thần hồn từ bản chất mà nói, chính là một loại tu luyện thủ đoạn. Mà chân chính thuộc về chúng ta diệt thần tộc đức thủ đoạn công kiếp, có thể nói bác đại tinh thâm họ Diệp. Người nhìn cho kỹ. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một thân áo trắng lại nơi nơi chảy xuôi hắc khí đức di hồn hai tay ở trong không khí kiếp thiết. Mà theo động tác của hắn, những này màu đen đức thần hồn khí tức chậm rãi hình thành một cái hình tròn. Cho ta đi di hồn trong đôi mắt mang theo âm lãnh, đưa tay một chưởng. Chỉ thấy cái kia hắc khí hình thành đức khối không khí chậm rãi tung bay hướng Diệp Không. Đối mặt loại công kích này, Diệp Không đều là trong đôi mắt lộ ra khác thường. Đây một vòng khói đen đánh tới, đây không phải là cùng tiểu hài tử đứt trò đùa không khác lắm. Bất quá càng như vậy ly kỳ mà quỷ dị đứt công kích, Diệp Không càng là không dám khinh thường. Tán Diệp Không đưa tay đánh ra một chưởng. Một chưởng kia trên không trung lấy thần lực xuất hiện đứt một bàn tay. Đối với làn khói đứt hình tròn, đột nhiên chộp tới. Đây là khiến để tránh Diệp Không giật mình chính là hắn một chưởng này đã muốn có thể so sánh với thiên yêu đứt 10 vạn thế giới lực. Toàn bộ thần giới có thể tiếp được đứt mọi người không nhiều lắm. Mà chính là được đây thần lực ngang ngược đứt một chưởng. Tại vỗ đến kia màu đen đứt làn khói hình tròn trên lúc sau, vậy mà phản phất bùn cát bị được lũ lụt hướng đi một dạng, nháy mắt tiêu trừ với vô hình. Tại sao có thể như vậy? Diệp Không trong mắt hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Hắn thân ảnh khẽ động, lui về phía sau đến trống trải đứt cửa đại điện. Đưa tay lại là một kích kia. Nếu so với vừa rồi đứt một kích, thêm đứt bá đạo. Bất quá khiến để tránh Diệp Không giật mình chính là hắn thêm hung mạnh đứt một kích, xuất hiện đứt hậu quả vậy mà cùng lúc trước một dạng, cũng là tại gặp được kia yếu đuối đứt vòng tròn khí đen lúc sau tiêu trừ với vô hình. Quá quỷ dị. Ha ha, Di Hồn cười ha ha. Hắn phi thường vừa lòng với Diệp Không đứt giật mình. Chỉ nghe hắn mở miệng lớn tiếng cười nói: có phải hay không cảm thấy được rất thần kỳ? Diệp Không, ta cho ngươi biết, đây là đến từ chính thượng giới đích tu luyện pháp môn, ngươi nguyện ý nghe ta nói sao? Muốn hay không ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng? Không đợi Diệp Không trả lời, hắn lại tự nhìn lại tự mở miệng nói: nếu ngươi nguyện ý thuần phục thần hồn ý chí, đem thần hồn cùng tín ngưỡng đều cống hiến cho chúng ta đích thượng giới tôn môn, như vậy ta chẳng những sẽ không giết ngươi, trái lại sẽ cực lực giúp ngươi thượng giới trọng yếu nhất. Tới thượng giới về sau, ngươi lập tức sẽ có một cái cường đại đích chỗ dựa vững chắc. Nghe Di Hồn vênh váo ngút trời, Diệp Không trả lời lại một cách mỉa mai. chỉ hỏi một câu. Nói nhiều như vậy, ngươi đi qua thượng giới sao? Những lời này nói xong, Di Hồn nhất thời bị hỏi cứng họng. Hắn có chút thẹn quá hóa giận, nhìn chậm rãi tiếp cận Diệp Không Đích cái kia viên. Âm hiểm xót xa cười nói. Vậy ngươi có bản lĩnh trước đem ta đây xuất thủ chiêu thứ nhất phá vỡ. Di Hồn một chiêu này là đúng. Vân tiếp nhận đích truyền thừa bên trong mượn lực phá lực, hóa giải chu thiên đích pháp thuật liên miên. Dường như quỷ dị, nhưng kỳ thật ngầm hợp lại vô số loại pháp tắc. Là đúng. Vân một loại nhờ vào thiên địa to lớn như thế nào thành đích thủ đoạn, rất khó hóa giải. Bất quá lúc này, Diệp Không nhưng lại là hai tay phối hợp nện bước, cũng đi lại đứng lên. Động tác của hắn cùng vừa rồi đích Di Hồn có na ná như nhau, hiệu quả như nhau, cảm giác cũng là cánh tay múa lên trên không trung họa quyển. Cùng Di Hồn không giống nhau là đúng. Vâng, Diệp Không đứt động tác còn trả lại phối hợp cước bộ, nhìn qua nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Ngươi làm sao cũng biết? Di Hồn trợn mắt há mồm. Tại hắn kinh dị đứt trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp Không đứt khu lên động bên trong, hắn đích thần lực cũng hình thành một cái to lớn đích vòng tròn. Khi cái này vòng tròn hình thành, Diệp Không cũng là thu hồi cước bộ, khí định thần nhàn. Đối với kia vòng tròn vỗ đi, bên trong một tiếng đi, cái kia thần lực dòng nước hình thành đích vòng tròn đón vòng tròn khí đen đánh tới. Ầm một tiếng nặng nề đích tiếng đánh vang lên. Mà ở đây va chạm bên trong, một đen một trắng hai cái vòng khí toàn bộ biến mất vô hình. Ngươi làm sao cũng biết chúng ta diệt thần tộc đích pháp môn? Di Hồn kinh ngạc không thôi đích ánh mắt nhìn Diệp Không. Diệp Không nhưng lại là mở miệng mắng một tiếng. Tiên sư nhà nó, ta thấy có gì đặc biệt hơn người, làm cho cái thái cực quyền đã nghĩ đến thu tiểu đệ. Không sợ nói cho ngươi biết, tại ta tới lão gia, đây đều là lão nhân lão thái thái mới đùa chơi đùa. Ngươi đừng vội nói xấu ta diệt thần tộc đích cường đại thủ đoạn. Di Hồn mới không tin Diệp Không theo như lời, mở miệng lại nói. Xem ra đối phó ngươi như vậy đích người ngoan cố, chính là muốn dụng thần hồn ý chí đem thần hồn của ngươi chinh phục, đem của ngươi tiêu diệt, ngươi chết đi cho ta. Di Hồn trong lúc đang nói, hắn đích thần hồn ý chí đã muốn cô động thành một cái màu đen đích thương mâu. Tiếp theo, cả người hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh mạnh mẽ đánh tới. Mềm không được thì cứng đứt. Đáng tiếc ta mềm cứng không ăn. Diệp Không há mồm phun ra, trong cơ thể hỗn độn thả ra, mà kia một mảnh thế giới hỗn độn lập tức hóa thành một khẩu kinh thiên cự phủ. Âm âm âm, Diệp Không cùng Di Hồn đích đại chiến quả thực là kinh thiên động địa. Hai người toàn bộ đều là có thế giới này đỉnh cao nhất đích lực lượng. Diệp Không là vừa mới vừa sáng thế đích cấp thủy thần tồn tại, mà Di Hồn nhưng lại là hấp thu thành trăm hơn một ngàn vạn đích thiên thần lực. Cung quốc chủ đích trận pháp toàn bộ bị được đánh tan. Di Hồn cũng đã muốn thu lại diệt thần tháp, một cái xanh một cái trắng hai đạo thân ảnh từ cung quốc chủ đích phương hướng trốn thẳng lên trời. Một khẩu kinh thiên đích màu vàng cự phủ cùng một cái tản ra màu đen sương mù đích trường thương không ngừng tại không trung va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể trông thấy trên bầu trời đích không gian đều sụp đổ, đánh tan. Giờ phút này dưới đất khổng lồ đích thành trì ngọn lửa cuồn cuộn, trên bầu trời đích chiến đấu là đúng, vân hừng hực khí thế. Diệp Không, không thể tưởng được thực lực của ngươi không tồi không sai. làm một cái mới vừa sáng thế đích tiểu tử. Ngươi có thể có loại thực lực này, đã muốn không đơn giản bất quá họ Diệp. Ngươi cũng biết, giờ phút này kẻ thù của ngươi Thiên Yêu đang xây dựng thời không thông đạo chiến đấu bên trong. Di Hồn đột nhiên âm hiểm xót xa nói. Nếu ngươi quả thật là u mê không tỉnh mà nói, ta đây đến lúc đó không để ý cùng Thiên Yêu hợp tác một cái. Đang ở khi nói chuyện, phản phất là vì xác minh Di Hồn mà nói, chỉ thấy không trung một chỗ nào đó đột nhiên có một cái chói mắt đứt tia sáng vỡ ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Thiên Yêu sẽ không từ thủ đoạn nào, thậm chí là tạm thời hợp tác với Diệt thần tộc xấu xa bị ở kia để giết chết Diệp không? Sau đó hai tên sẽ sống mái với nhau. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 3026 ý chí của tổ tiên. Thiên Yêu Diệp không đang chiến đấu với Di Hồn thì trông thấy trên bầu trời một dải sáng, hắn cả kinh. Lúc này hắn đang đánh bất phân thắng bại với Di Hồn, nếu Thiên Yêu liên thủ với Di Hồn thì trên thực tế, rất có thể Thiên Yêu sẽ hợp tác với Di Hồn để lấy được phương pháp đi thượng giới. Thiên Yêu sẽ không từ thủ đoạn nào, thậm chí là tạm thời hợp tác với Diệt thần tộc xấu xa bị ở kia để giết chết Diệt không? Sau đó hai tên sẽ sống mái với nhau. Tuy lúc này thông đạo truyền tống còn chưa mở ra nhưng Diệp không tin tưởng rằng ở thần giới cũng chỉ có Thiên Yêu mới có sức mạnh khống chế thời không. Mở ra thông đạo, Di Hồn trông thấy cánh cửa ánh sáng kia mở ra, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ Thiên Yêu có tới hay không, hắn đều có lời, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn chính là quấy rối thế giới có người vượt qua vũ trụ. Đương nhiên nếu là cho hắn ở chỗ này tăng thêm sức mạnh thì hắn rất vui sướng đấy. Diệp không, trước khi Thiên Yêu đến, ngươi còn một cơ hội. Nếu ngươi đưa ra tín ngưỡng thuần phục thần hồn ý chí của ta thì ta sẽ cam đoan ngươi bình yên vô sự. Hơn nữa ta còn giúp ngươi đối phó với Thiên Yêu. Mặt Di Hồn hiện ra vẻ đắc ý, nói thế nào? Ngươi thấy sao? Thế nhưng Diệp không lại nhìn lên bầu trời, nhìn cánh cửa ánh sáng đang từ từ mở ra, không sốt ruột như Di Hồn tưởng tượng. Diệp không cười lạnh, nói muốn ta phụng hiến ngươi trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi nằm mơ à? Ngươi nghĩ hay nhỉ? Diệp không, ta cho dù biến thành con kiến cũng không muốn mất tự do. Mà hiện tại ta đã trở thành thủy thần sáng tạo ra thế giới. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khom lưng quỳ gối với ngươi? Di Hồn nói không. Không. Không. Ngươi hiểu lầm ý ta. Thần hồn ý chí của ta cũng không lấy đi tự do của ngươi mà là. Di Hồn do dự một lúc rồi nói, từ khi ta tiếp nhận truyền thừa thì mới biết thượng giới chia làm hai phe. Do đó không phải là ta muốn ngươi làm nô lệ mà là ta muốn ngươi chọn trước một phe. Diệp không nhìn Di Hồn, lắc đầu, chậm rãi nói, ta không biết ngươi ở trận doanh nào. Ta chỉ biết các ngươi làm việc ủy dị quái đảng, không từ thủ đoạn. Nói xong, Diệp không đưa tay chỉ xuống thành thị bên dưới đang ngập tràn lửa cháy cùng hoảng sợ. Gằn lên từng chữ, các ngươi chỉ vì lợi ích của mình mà khiến cho nhiều người vô tội như vậy trở thành vật chôn theo. Từ hành vi cử chỉ đó của ngươi, có thể thấy phe cánh của các ngươi rất độc ác. Ta quyết sẽ không chọn các ngươi. Nếu nhất định phải chọn một phe, ta sẽ lựa chọn phe đối lập với các ngươi, vì ít nhất bọn họ không phái người đến hại ta. Từng câu Diệp không nói đều đâm trúng vào chỗ kiên kỵ nhất của Di Hồn. Ngọn lửa màu đen bên trong hai mắt hắn bốc cháy dữ dội. Hắn gằn lên từng chữ: đã thế ta sẽ hợp tác với thiên yêu giết ngươi trước. Di hồn cho rằng sự uy hiếp của hắn rất đáng sợ nhưng Diệp Không lại cười khẩy. Hỏi ngược lại: ngươi cho rằng thiên yêu sẽ tới sao? Cái gì? Di hồn sửng sốt nói. Chỉ thấy Diệp Không đứng ở trong hư không thăm thẳm. Đột nhiên đưa tay chỉ vào cửa ánh sáng đang từ từ mở ra. Miệng gằn lên từng chữ phép tắc thời không. Đóng lại. Đây. Mắt Di hồn muốn rớt ra ngoài, chỉ thấy cánh cửa truyền tống đã mở ra được một nửa vậy mà lại rất nghe lời đóng lại. Hừ, khống chế phép tắc thời không để mở thông đạo truyền tống cự ly xa, ngươi có thể mở, ta có thể đóng. Nối thiên lang. Bên trong lỗ thông đạo to lớn màu đen có hàng vạn tia sáng bắn ra. Trong bối cảnh hoành tráng này, thiên yêu đang thất hồn lạc phách. Trong lúc giận dữ, hắn đã giết không ít trưởng lão thiên không thần miếu. Có người nhanh chân trốn thoát, hắn cũng không truy kích. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì thầm: hao tổn tâm sức vẫn thất bại. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Thiên yêu cực kỳ hùng mạnh. Hai kỷ nguyên trước, lúc hậu thiên thần tộc tiêu diệt cổ thần thì thực lực của hắn cũng đã là số một số hai. Sở dĩ chiến thần mạnh hơn hắn là bởi vì chiến thần biết động não. Nếu so sức mạnh cơ bắp thì thiên yêu cũng không thua chiến thần. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, lại dung hợp hai khối thần cách là thời gian và không gian, hắn đã trở thành thần vũ trụ hữu danh hữu thực. Cho nên ở rất nhiều nơi thuộc thần giới chỉ cần có động tĩnh là hắn biết ngay. Đây là đang vô kế khả thi thì hắn đột nhiên cảm giác được một nơi nào đó trên thần giới có động tĩnh. Thần đô của thần quốc Đông Thắng, đi xem thế nào. Thiên yêu cũng không phát hiện ra Diệp Không nhanh như vậy. Dù sao thì thần đo cũng cách núi Thiên Lang quá xa nên hắn chỉ cảm giác được ở đó có động tĩnh lớn. Mở ra. Tâm niệm thiên yêu vừa động, hai trong ba khối thần cách ở giữa trán tức thì tỏa sáng rực rỡ. Một tia sáng bắn ra thẳng tắp, rất nhanh qua thời không định vị, một thông đạo hướng về thần quốc Đông Thắng từ từ hình thành. Thế nhưng ngay khi thiên yêu định tiến vào thì hắn đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy cánh cửa thời không mà hắn thả ra đột nhiên nhỏ lại, sau đó khép kín hoàn toàn. Đây! Nhất thời thiên yêu ngây ngẩn cả người. Bởi vì bao nhiêu năm qua hắn mở cửa thời không vô số lần mà chưa bao giờ xuất hiện tình huống này. Tuy nhiên trong nháy mắt hắn liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhất định là bên kia cũng có một người có thể khống chế thời không. Mà ở thần giới này trừ ta ra, người duy nhất có thể làm được điều này chính là. Nghĩ đến đây, lập tức hai cái vòi đang rủ xuống của thiên yêu dựng lên, hắn đang uể oải cũng hiện ra vẻ vui mừng. Diệp Không? Là Diệp Không? Ha ha ha! Đi mòn góp sắt không tìm thấy. Đến khi thấy được chẳng tốn công, thiên yêu mừng rỡ. Mấy năm nay hắn tìm kiếm Diệp Không nhưng ngay cả tin tức cũng không thấy. Không thể ngờ được tự nhiên lại có tin tức. Cánh cửa thời không, mau mở ra, tuyệt không thể để cho hắn đóng lại. Thần đô của thần quốc Đông Thắng. Di hồn thất vọng nhìn cánh cửa thời không đang lặng lẽ đóng lại. Lòng hắn trở nên nguội lạnh. Chiến ý cũng bị đả kích. Khí thế liền yếu đi. Thế nhưng ngay lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một cột sáng, cánh cửa thời không lại muốn mở ra một lần nữa. Tên thiên yêu này cũng không ngốc. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt của Di Hồn. Khí thế lại tăng vọt. Lớn tiếng hét lên: Diệp Không, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Ta và ngươi đánh tiếp. Di Hồn cũng nham hiểm, hắn muốn dây dưa với Diệp Không để cánh cửa thời không mở ra. Nhưng mà Diệp Không làm sao có thể để hắn làm được điều đó. Hắn vừa cầm hỗn độn cự phủ xông lên vừa từ trong mắt thả ra một ký tự to lớn của địa cầu. Di hồn không biết nhưng người Trung Quốc ở địa cầu lại biết đây chính là chữ phong. Đây là cái gì? Di hồn giật mình nhìn ký tự to lớn trên bầu trời đang lớn dần lên bao trùm toàn bộ không trung. Nổ ầm ầm. Hóa thành một màn mưa ánh sáng. Diệp Không cũng không giấu diêm, nói đây là bí tịch gia truyền của ta, thiên cơ tái sinh thần hủy khó dò phong tự lệnh. Trong lòng Di Hồn nói cái tên này quá dài, giật mình nói thiên cơ tái sinh thần hủy khó dò phong tự lệnh. Diệp Không gật đầu nói bây giờ ta đã phong bế không gian trong phạm vi hơn ngàn tỷ dặm. Có thêm vài thiên yêu nữa hắn cũng không thể mở ra thông đạo thời không hướng tới đây. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Nhất thời trong hai mắt Di Hồn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nói không vấn đề. Hừ. Thần hồn ý chí của chúng ta khi nào cần người khác giúp đỡ. Diệp Không tốt nhất là hắn không đến để một mình ta xử lý ngươi. Không có người ngoài tới giúp nhưng Di Hồn lại tỉnh táo nói Diệp Không. Ta sẽ cho ngươi biết rõ người có thần hồn ý chí mạnh như thế nào. Mà chỗ mạnh nhất của chúng ta chính là có thể dùng thần hồn ý chí của mình gọi ra tôn giả nhập thể. Những lời này của Di Hồn khiến Diệp Không giật mình. Nếu như có thể gọi ra cường giả thượng giới hạ giới thì e rằng trận chiến này không thể chiến thắng. Mà quan trọng là trên lý thuyết thông đạo duy nhất nối liền thế giới này với thượng giới chính là thông đạo ở núi Thiên Lang. Không nên có người ở thượng giới bị gọi xuống mới đúng. Chỉ thấy đột nhiên Di Hồn ngẩng đầu lên. Toàn thân áo trắng. Khói đặc cuộn lên. Đứng giữa không trung. Ngửa mặt lên thép dài ý chí truyền thừa của tổ tiên bên trong cơ thể ta hàng tỷ năm. Chiếm lấy cơ thể của ta. Ta lấy thần hồn của ta hiến tế cho các ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Địa cầu hành động. Tờ U tiên cuồng đồ 3027 người của thượng giới. Địa cầu hành động. Truyền thừa ở bên trong thân thể. Hiến tế thần hồn. Khi nghe thấy những lời này, Diệp Không biết những lo lắng trước đây của hắn không xảy ra. Giữa thần giới và thượng giới có một vách ngăn cực kỳ lợi lại không cho phép người thượng giới hạ giới. Cho nên từ khi Thủy Thần đi thượng giới đã hơn hai kỷ nguyên mà vẫn không có bất kỳ một tin tức gì cả. Tin tức người thượng giới hạ giới chỉ có một ghi chép duy nhất chính là tộc Diệt Thần. Ngoài ra không có bất kỳ ghi chép nào về người thượng giới hạ giới cả. Bởi vậy sẽ không xảy ra chuyện người thượng giới hạ giới giết chóc khắp nơi như Diệp Không đã lo lắng. Di Hồn gọi ra không phải là người của thượng giới mà là gọi ra sức mạnh của cường giả tộc Diệt Thần đời thứ nhất hạ giới được phong ấn bên trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên sức mạnh này không thể dùng một cách tùy tiện được mà chỉ khi nguy hiểm nhất mới có thể sử dụng. Mà sau mỗi lần sử dụng thì nó sẽ tạo thành hậu quả vô cùng to lớn. Cho nên, không tới thời điểm cuối cùng tộc Diệt Thần tuyệt đối sẽ không sử dụng sức mạnh này. Di Hồn trông thấy không gian bị khóa lại trong phạm vi trăm tỷ dặm. Hắn liền biết trong thời gian ngắn thiên yêu sẽ không xuất hiện. Mà hắn cũng cảm giác được khi cùng Diệp Không chiến đấu thì Diệp Không càng lúc càng hiểu rõ sức mạnh sáng thế. Diệp Không càng ngày càng mạnh. Hắn sẽ không thể chiến thắng Diệp Không. Vì vậy hắn đành phải hiến tế thần hồn. Sử dụng sức mạnh đang được phong ấn trong cơ thể. G-R-A-O Một tiếng rống lên tự như ác ma thức tỉnh sau hàng tỷ năm say ngủ. Mưa thanh khủng bố như ở địa ngục vang vọng trên bầu trời thần đô, bên trên phế tích đầy máu và lửa. Những thần nhân biến dị nghe thấy âm thanh này đều hạ xuống. Vĩnh tai lắng nghe cái âm thanh làm cho bọn họ vừa sợ hãi lại vừa hứng phấn này. Sau khi di hồn ngửa mặt lên trời rống to thì không biết bao nhiêu luồng sương mù màu đen lũ lượt chui ra từ bên trong miệng của hắn. Những sương mù màu đen này không giống với sương mù thần hồn thoát ra lúc trước là từng mảng sương đen thoát ra, mà bây giờ lại như từng con rắn nhỏ chui ra.